Mà Thế Đại trở về. Chương 1278, Quỷ A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày về sau, nanh sói chiến đoàn lấy tốc độ kinh người tới gần vật tư ở chỗ đó. Nhóm này trong đội ngũ tân nhân loại chỉ chiếm một phần nhỏ. Đại lượng người bình thường đội ngũ vẫn như cũ tiến lên tốc độ rất nhanh. So với Vương Trần phái ra cái kia 10 tên thương lượng người không biết nhanh bao nhiêu lần. Thậm chí nanh sói chiến đoàn toàn bộ hành trình đều không có giải trừ ẩn nặc huấn luyện hình thức. Hành tẩu tiếng bước chân rất nhỏ đến không thể tra. Một chút cũng vô pháp tưởng tượng đây là một nhóm tốt mấy ngàn người đội ngũ. Thế là cùng ngày ban đêm thiên cương hắc thời điểm. 600 người đi vào vật tư cứ điểm chỗ cửa lớn. Mỗi một người đều mặc đại khái giống nhau màu đen chiến đấu phục. Yên tĩnh im ắng tốc độ cộng thêm cùng đêm tối dung hợp màu đen trang trí. Phảng phất như là trống rỗng xuất hiện. Làm lĩnh đội Lưu Ngọc Định đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Hắn nhìn lấy gần trong gang tấc đóng chặt đại môn. Mày nhíu lại nhăn dương mắt nhìn lên trên. Lại phát hiện nơi này nơi đài cao hai tên thủ vệ đang chuyện trò chơi dáng lấy bài. Bên cạnh còn để đó ít rượu. Nhạc vui hòa vô cùng náo nhiệt. Lưu Ngọc Định không nói lời nào. Vẫn còn ẩn nặc hình thức dưới nanh sói chiến đoàn mọi người. Đương nhiên sẽ không phát ra một chút xíu thanh âm. Cho nên bọn họ mấy ngàn người đại bộ đội đứng ở chỗ này đã mấy phần chuông. Cái kia hai tên thủ vệ cũng không phát hiện. Thậm chí không có phát giác được một điểm không thích hợp động tĩnh. Một tia lạnh lùng chế giễu tại Lưu Ngọc Định khóe miệng hiển hiện. Hắn bất động thanh sắc từ móc trong ba lô ra đèn pin. Sau đó cứ như vậy đột nhiên mở ra. Hướng về phía cái kia hai tên thủ vệ thì chiếu quá khứ. Còn tận lực lập lòe. Bỗng nhiên xuất hiện chói mắt ánh sáng. Để hai tên doanh địa thủ vệ cái này mới đột nhiên giật mình. Gần như là trong nháy mắt thì giật mình mà lên. A, mẹ a, cái này vô ý thức phát ra hai tiếng kêu sợ hãi. Tại cái này yên tĩnh đến không thích hợp trong doanh địa cực chói tai rõ ràng. Kinh hãi trong doanh địa không ít người gà bay chó chạy. Chuyện gì xảy ra? Thế nào? Thì chiều đến, mau đi xem một chút. Mười mấy người lẫn nhau tụ tập đi vào chỗ cửa lớn. Ngăn cách cao ngất đại môn. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí từ khe hở bên trong nhìn ra phía ngoài. Trong đêm tối đứng tại cái kia không nhúc nhích nanh sói chiến đoàn thành viên như cùng một cái cọc gỗ. Cùng bóng đêm tương dung chỉ có thể nhìn rõ lít nha lít nhít một mảnh màu đen. Căn bản không phân rõ đến là người hay quỷ. Mọi người nhất thời hoảng sợ gan đều không. Giờ phút này một tên rõ ràng có nhất định quyền nói chuyện người. Nuốt nước miếng nhìn về phía ở tại chỗ cao thủ vệ. Bên ngoài là người vẫn là zombie, quảng cáo. Lúc này cái kia hai tên thủ vệ mới đình chỉ kinh dị gọi tiếng. Phát giác được cái kia thiểm quang đã không tồn tại. Liền ngay cả bận bịu nắm mình lên bên chân đèn pin. Run rẩy hướng phía ngoài cửa lớn chiếu sáng. Nhất thời, hơn nghìn người trận đội thì trong chốc lát hiện ra ở trước mặt mọi người. Sắp xếp chỉnh tề đến không sai chút nào. Từng trương mặt không biểu tình gương mặt rất rõ ràng là nhân loại. Lại vẫn cứ tại lúc này khiến người ta cảm thấy so zombie cùng dị chủng càng đáng sợ. Quỷ A, thủ vệ lập tức lại một lần la lên thất thanh. Hoảng sợ một tay lấy đèn pin quăng ra liền muốn chạy. Một tên thủ vệ khác đồng dạng hoảng sợ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cái này đột nhiên một điểm thanh âm đều chưa từng xuất hiện mấy ngàn người. Hắn mẹ không phải quỷ là cái gì? Tại trong cửa lớn ở lại cái kia mười mấy người cũng là giật mình. Bị cái này hai tên thủ vệ quá độ phản ứng làm lòng người bàng hoàng. Đầu năm nay còn có quỷ. Nanh sói chiến đoàn mọi người lúc này đã im lặng. Liền tâm lý sức chịu đựng kém cỏi nhất tân binh đều muốn mắt trợn trắng. Nếu không có lúc này bọn họ ẩn nặc trạng thái không có giải trừ. Tuyệt đối có thể dẫn phát mấy ngàn người ồn ào cười to. Lưu Ngọc Định chờ một đám gặp qua mưa to gió lớn nanh sói quân quan. Thì là hoàn toàn không phản bác được. Đám người này chính mình tính cảnh giác thấp cũng coi như. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở đây phản ứng đầu tiên. Lại là hù đến muốn chạy đường. Lúc này cái kia hai tên thủ vệ đã lộn nhào chạy xuống đài cao. Bên trong một người bởi vì quá sốt ruột, bậc thang đi đến một nửa trực tiếp nhảy xuống kém chút té gãy chân. Còn lại mười mấy người càng là hô to tiểu réo lên không ngừng. Một mảnh loạn thất bát tao như là trên lò lửa con kiến cảnh tượng. Mắt thấy lại không ai đứng ra chủ trì đại cục, chỉ sợ cái này doanh địa liền bị làm ầm ĩ nổ tung. Lưu Ngọc Định liền mặt lạnh lấy đi lên trước, lần nữa mở ra đèn pin lập lòe ánh đèn. Sau đó dùng tràn ngập quân nhân chính khí vang dội thanh âm mở miệng. Nanh sói quân pháp sử trưởng, chiến đoàn trung tướng Lưu Ngọc Định, do đó đến đây nhận lấy vật tư. Hai cái có đủ nhất lực rung động danh hiệu vừa ra khỏi miệng, lại thêm rung động đến tâm can chính khí thanh âm, lập tức để trong cửa lớn những người kia yên tĩnh. Nhưng bởi vì quá độ kinh hãi tâm lý áp lực, để bọn hắn một hồi lâu đều ở vào mộng bức bên trong. Không phải quỷ, là người a, ai đúng? Vừa mới người kia nói cái gì tới? Hoa, lập tức, cuối cùng kịp phản ứng mọi người xôn xao mà lên. Mười mấy cái miệng một chút bối rối âm tràn ngập tại một khối ầm ĩ vô cùng. Nanh sói chiến đoàn đến. Nhanh như vậy, ta nghe được là trong đó đem. Chờ một chút, quân cái gì? Quân pháp sử trưởng, ta thiên a, là điềm không may Lưu Ngọc Định. Chạy mau a, người này so quỷ còn đáng sợ hơn. Theo cái cuối cùng thanh âm phát ra, Lưu Ngọc Định sắc mặt lập tức lạnh hơn càng thêm đen. Hiển nhiên hắn rất không hài lòng câu nói mới vừa rồi kia. Đóng chặt trong cửa lớn vẫn như cũ là một hồi náo loạn. Tựa hồ bất luận cái gì trùng kích đều đủ để đánh mười mấy người này. Rõ ràng đã biết người tới là nanh sói chiến đoàn. Tại nanh sói bên trong quyền lực cực cao Lưu Ngọc Định trung tướng cũng ở chỗ này. Bọn họ lại không một người nghĩ đến trước đem cửa mở ra. Lưu Ngọc Định cái trán tại lúc này đã nổi gân xanh. Hiển nhiên đối diện những người này biểu hiện đã cực lớn chọc giận cái này quân pháp đại trưởng phòng. Thế là hắn lần nữa cất giọng mở miệng. Nanh sói chiến đoàn ở đây. Xin mở cửa. Ồn ào, bối rối, lại là một trận không khỏi ầm ĩ sao? Cái kia mười mấy người tựa hồ có cái dẫn đầu đứng ra. Chào hỏi bọn họ làm thành vòng. Một đám người núp ở phía xa thương lượng cái gì? Toàn bộ hành trình không nhìn bên ngoài nanh sói chiến đoàn. Cũng đối Lưu Ngọc Định lời nói không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thế là tại Lưu Ngọc Định thoại âm rơi xuống sau thật lâu. Đại môn kia vậy mà vẫn như cũ gắt gao đóng chặt. Tựa như cái này bên trong căn bản cũng không hoan nghênh bọn họ đến. Đối với dạng này không ra thể thống gì tình huống vậy mà xuất hiện tại tổng chiến lược bộ. Lưu Ngọc Định nhịn xuống muốn chỉnh đốn xúc động. Đối đứng ở bên cạnh sát vũ trong đội ngũ Lý Tất Phong vẫy tay. Soát, quảng cáo. Lý Tất Phong lập tức một cái dậm chân tiến lên. Khôi ngô dáng người mang theo cực mạnh cảm giác áp bách. Lưu Ngọc Định mệnh lệnh lời ít mà ý nhiều. Giữ cửa đạp, Lý Tất Phong không nói hai lời đi lên trước. Uốn éo một cái cổ cùng tay chân. Cốt cách phát ra một trận đùng đùng. Không dứt, tiếng vang. Ngay sau đó hắn đột nhiên một chân đá ra. Cấp 7 tiến hóa giả bạo phát ở giữa không trung phát ra một tiếng cực lớn tiếng xé gió. Oanh, một chân hung hăng đá vào đại môn kia lên. Hoa, không có không cái gì áp lực. Đại môn trong nháy mắt bị Lý Tất Phong đá ra một cái động lớn. Dính liền chỗ càng là lung la lung lay có lỏng lẻo chi thế. Cái này đột nhiên một chút bạo phát. Để cách đó không xa còn đang thương lượng cái gì hơn 10 người chiến lược bộ thành viên. Lần nữa bị hoảng sợ hồn phi phách tán. Từng cái ngây ra như phỗng nhìn qua xuất hiện một cái động lớn đại môn. Mà lúc này, Lý Tất Phong cũng đã lần nữa giơ chân lên. Lần này hắn học thông minh không hề nhắm chuẩn trong cửa lớn ở giữa. Mà chính là nhắm ngay dính liền chỗ. Oanh, thứ hai chân đạp cho. Ào ào ào, cả đại môn nhất thời tan ra thành từng mảnh. Sở hữu linh kiện hoặc là gỗ tròn. Lập tức bị đánh nát vụn vặt lẻ tẻ rơi xuống đến khắp nơi đều là. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.